Hệ thống tình báo của Ngân Thành có thể đi đến mọi ngóc ngách bí mật nhất, mọi thành trì đều có thể có được, nhưng tại sao lại không dám vận dụng ở một chỗ trong đó? Bởi vì những khu tình báo then chốt vốn nằm trong vòng khống chế của Tiêu gia. Bên ngoài Ngân Thành hầu hết đều do Tiêu gia khống chế. Mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy, nhưng ngược lại là chướng ngại với chính mình. Không thể đạt được một tí trợ lực nào, ngược lại còn làm trò cười cho bọn chúng bán rẻ mình. Dù sao trên người mình đang gánh vác sự hưng suy của Ngân Thành, thực sự là không dám có một chút khinh thường. Chậm rãi tự điều hòa hít thở, Mộ Tuyết Đồng miễn cưỡng đứng dậy, từ trong lòng lấy ra hai cái lương khô là bánh bột ngô, đưa cho Hàn Yên Mộng một cái, ấm giọng nói: "Mộng Nhi, ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi điều dưỡng thể lực một tí. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách vào thành, đi tìm Quân Vô Ý và Quân Mặc Tà." Hàn Yên Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, được bôi thành ngăm đen, còn đâu sự tú lệ động lòng người trước đây. Thực dễ dàng có thể nhìn ra, cả người đã muốn gầy đi một vòng. Đoạn đường chạy chối chết này, làm cho tiên kim tiểu cô nương khả ái, xem như hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Nàng trăm vạn lần không ngờ, trước nay các trưởng bối đối với mình hết sức hòa nhã dễ gần, nhưng sau lưng lại là nhiều chuyện tình để cho kẻ khác khinh thường như vậy, lại không tiếc hết thảy đưa mình vào tử địa. Chỉ một thoáng qua, tiểu cô nương đã cảm thấy quan niệm nhân sinh toàn bộ bị phá vỡ. Đoạn đường này, thân thể như vậy, cùng tâm lý gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy, cơ hồ làm cho nàng mệt muốn đứt hơi. Người gần như đờ đẫn, tiếp nhận bánh bột ngô của Mộ Tuyết Đồng đưa tới, đặt vào trong miệng khẽ cắn, cứng như muốn rớt cả răng, trong lòng đau xót, nhịn không được một dòng nước mắt chảy ra. Mộ Tuyết Đồng thở dài, thương cảm nhìn nàng. Tiên kim tiểu thư này bình sinh đã được nuông chiều từ lúc lọt lòng, vạn người che chở vây quanh, có bao giờ phải nếm qua khổ cực như vậy. Nguồn gốc tất cả chuyện này đều bởi vì Tiêu gia, cái bọn phản nghịch chết tiệt kia. Cho dù tiếp tục có thể khó nuốt xuống thì cũng phải ăn hết toàn bộ. Chỉ có ăn hết chỗ lương khô này mới có sức mà kiên trì cho tới cuối cùng. Ăn hết chỗ lương khô kia, lại nghỉ ngơi một lát, hai người đều cảm giác khôi phục lại không ít khí lực. Ít nhất có thể bình thường chạy đi. Hai người chậm rãi đứng lên, nhìn thấy vẫn còn ở phía xa Thiên Hương Thành. Hai người ánh mắt dị thường phức tạp. Ai từng nghĩ đến chẳng bao lâu sau, đường đường Phong Tuyết Ngân Thành lại muốn đem hy vọng hoàn toàn thành bại ký thác cho người quân gia. Chuyện này có phải quá hoang đường hay không? Chuyện này nếu là trước đó nói ra, ngay cả Mộ Tuyết Đồng cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng hiện tại đã muốn biến thành sự thực. Đây là hai người duy nhất có thể cứu giúp bọn họ. Đi thôi. Hai cái thân ảnh đứng vụt dậy, chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Trời đã chuyển về khuya. Mai Tuyết Yên hai tay chống cằm, một mình tĩnh tọa dưới một ngọn đèn sáng mờ, gần như vô thức nhìn ngọn đèn. Bỗng giật mình rồi như xuất thần. Bao nhiêu năm rồi, luôn luôn xuất hiện là Mai Tôn Giả dung chuyển đất trời hiệu lệnh thiên hạ, là phong thái cỡ nào. Nhưng lúc này, thì có chỗ nào sống như vậy? Ban đêm, thình lình bị Quân Mặc Tà nhảy ra hôn, phảng phất giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Tâm hồn của nàng vốn đang phẳng lặng như mặt hồ, bỗng gợn sóng lăn tăn. Từ trung tâm của viên đá nhỏ lan ra, tràn tới toàn bộ mặt hồ, không có dấu hiệu ngừng lại. Giả Vương thân thiết với nàng hỏi vài câu, nhưng Mai Tuyết Yên không để ý đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm Giả Vương sợ đến mức nhanh như chớp chạy mất, tìm Quản Thanh Hàn nói chuyện. Dù sao, cứ đứng như vậy mà nhìn bộ dạng kia của lão đại, đúng là đang kiềm nén, một sự kiềm nén kinh khủng. Nếu lão đại nổi giận lên, không phải giống như một tiểu thư bình thường, mình phải tránh đi, ngàn vạn lần đừng để làm cái bình phong chịu nạn. Cái này cũng là một loại so sánh nha. Dù sao, tiếp tục lưu lại nơi này nhất định không bằng sang bên Quản Thanh Hàn kể chuyện trước kia của Quân Mặc Tà, một kẻ phong lưu quần là áo lụa. Một bên vừa nghe, vừa muốn nghĩ đến cảnh lúc đó của tên gia hỏa này là như thế nào. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng như vậy cũng là một loại hưởng thụ a. Quân Mặc Tà tiếp tục chịu trăm nghìn khổ cực luyện đan, phòng chừng là công phu đã đến lúc hoàn tất, tựa hồ là sau vài lần thất bại. Cũng đã thành công luyện chế được một lô đan dược, liền hiện thân ra, rồi trực tiếp ẩn thân trên đỉnh tháp quân gia, thần thức thả ra bao trùm khắp nơi. Tất cả khu vực quân gia, hai người Mộng Huyễn Huyết Hải đêm qua đột nhiên bị mất dấu tại nhà của mình. Tối hôm nay, bọn chúng nhất định sẽ trở lại hành động.

nói ra những lời ô ngôn uế ngữ đó. Bất quá lão vốn không phải là người lương thiện gì, thủ đoạn bực này cũng dùng như cơm bữa mà thôi. Đừng thấy trên lời nói của lão chiếm hết tiện nghi, có ý tứ khinh thường, nhưng khi nghênh đón cũng đã hội tụ công lực toàn thân, đem hết toàn lực một lần muốn đánh chết Xả Vương. Cho dù không thể thì cũng khiến cho nàng sau một kích này mất đi chiến lực. Chỉ có như thế lão mới có thể thực sự đem toàn bộ cục diện nắm ở trong tay. Trong mắt Hoàng Thái Dương hùng quang chớp động, sát khí hiện lên. Các khớp xương cả người lão thậm chí phát ra tiếng bạo vang nho nhỏ. Đây chính là điểm báo trước của việc vận hành toàn bộ công lực, cố gắng đạt được một kích quyết định thắng thua. Lúc này đây, lão tuyệt đối không cho phép vị Xà Vương này chạy thoát dưới trưởng của mình. Cơ hội như vậy rất khó có được. Hết sức căng thẳng, ngay một khắc cuối cùng, thân ảnh của Hoàng Thái Dương cùng Xà Vương Thiên Tầm đang chuẩn bị tiếp xúc. Đột nhiên một thân ảnh uyển chuyển tới cực điểm, giống như lăng không mà bay ra, quát khẽ một tiếng. Trở về. Thân ảnh của Xà Vương Thiên Tầm sau khi nghe thấy tiếng quát này, lại nhanh chóng chuyển từ đang tiến lên, lui nhanh về phía sau, tức khắc về chỗ cũ, hoàn toàn không có nửa điểm do dự chống đối. Hoàng Thái Dương ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, lại phát hiện trước mắt mình xuất hiện một vùng trường ảnh trắng muốt, nhất thời hoảng sợ. Người này luôn ẩn thân ở một bên, mà chính mình lại không chút nào phát giác. Người này là ai? Chỉ bằng điểm này đã chứng minh thực lực người này tuyệt đối không kém mình. Trong lúc bất chợt, lão cảm thấy hối hận tới cực điểm. Xem ra, người nói chuyện ngay từ đầu kia chính là người bây giờ mới xuất hiện, nhưng mình lại phán đoán sai lầm, cho rằng người lên tiếng chính là Xà Vương. Thấy Xà Vương đã ra, sau đó sẽ không chú ý tới động tĩnh xung quanh nữa. Nàng biết đối phương còn ẩn tàng một cao thủ siêu cấp như vậy. Nếu như hắn cùng với Ưng Xà Nhị Chí Tôn liên thủ, mình chẳng phải hỏng bét hay sao? Một chút do dự này vừa hết, thì một vùng trường ảnh trước mặt đã biến thành chi chít như một tòa trường sơn. Mãi cho đến lúc này, tại gầm xe gió sắc bén của trường phong mới vang lên. Tốc độ ra tay của người này vậy mà vượt qua cả tốc độ âm thanh. Trường phong của ngàn vạn trường đột nhiên ập lại cùng một chỗ, giống như một cái lồng ầm ầm rơi xuống muốn hủy thiên diệt địa, lại giống như cánh cửa nơi chín tầng địa ngục đột nhiên mở ra. Hàng tỷ lệ quỷ đồng thời xông tới. Nhất kích tiết sát, nhất kích tuyệt sát. Trong khoảng thời gian này, tâm thần của Mai Tuyết Yên có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Vốn là không có ý định ra tay, nhưng ở thời khắc mấu chốt này cuối cùng vẫn phải hiện thân. Thêm nữa, cũng là bị lời nói của Hoàng Thái Dương dẫn lên lửa giận. Còn bà nó, cái gì gọi là bị gạt mất thân thể? Lão giả kia chẳng nhẽ ở nơi này chỉ gà mắng chó, cố tình chửi ta sao? Cho nên đại mỹ nữ Mai Tuyết Yên nổi giận đùng đùng vọt ra, giơ tay liền xuất ra tới 999 trường. Lúc này vừa ra tay, nàng đột nhiên cảm thấy sự phiền muộn trong lòng giảm đi rất nhiều. Xem ra, có lẽ đánh người này hay ngược đãi người khác là biện pháp tốt nhất để phát tiết buồn phiền. Cho nên Mai Tuyết Yên không hề buông lòng. Đó là lý do mà bi kịch của Hoàng Thái Dương bắt đầu, rất bi kịch phi thường. Hơn nữa, bi kịch của Hoàng Thái Dương cùng bi kịch lúc trước của Lệ Tuyệt Thiên cũng không sai biệt lắm, đồng dạng đều là bởi vì một người, Quân Mặc Tà. Vì vậy mà dẫn lên lửa giận của Mai Tuyết Yên. Hoàng Thái Dương đối mặt với thế công như vậy, bất ngờ không hề đề phòng, liên tục lui về phía sau. Nhưng tốc độ lui về phía sau của lão làm sao bể kịp với tốc độ khủng bố của Mai Tuyết Yên. Thực lực hai người vốn đã có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Huống chi, sau khi Mai Tuyết Yên ăn vào Thông Nguyên Đan, tốc độ đã đạt tới tình huống cuộc cười khủng bố. Nhục trưởng liên tục công kích, thân thể vang lên những tiếng phanh phanh phanh, giống như là tiếng nổ khi đốt pháo. Hoàng Thái Dương hét lớn một tiếng, thân mình như diều đứt dây, ngã bay về phía sau, trong miệng rốt cuộc không khống chế nổi phun ra một đạo huyết vụ. Thân thể của lão vốn đã đạt đến gần mức kim cương bất hoại, vậy mà dưới lần công kích thứ nhất của đối phương lại đã bị trọng thương. Hoàng Thái Dương xoay người một cái, cố gắng đứng vững lại, khóe môi nhếch lên, một vệt máu đỏ sậm chảy xuống, bộ dạng giống như lệ quỷ, bộ mặt vặn vẹo thê lương quát hỏi. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, trả lời Hoàng Thái Dương lại là một vòng công kích khác cuồng mãnh hơn, công kích chẳng những cuồng mãnh dày đặc mà còn chí mạng. Hoàng Thái Dương hoảng hốt, đối mặt với bóng ma tử vong như thế, lão từ đầu đến cuối vẫn không thấy rõ ràng hình dáng tướng mạo của người này, cũng chỉ láng máng thấy được thân ảnh mơ hồ của người nọ một chút cùng với thanh âm réo rắt êm tai kia, chịu đựng công kích trầm trọng liên tiếp hết lần này tới lần khác. Hoàng Thái Dương nằm mơ cũng không có nghĩ đến thế gian lại có người có thể có thần pháp đạt tới trình độ bậc này.